tôi muốn sống một mình là bởi vì tôi đối mặt với thực tại của tôi, má trái tôi đã bị hủy. Trên mặt Đường Khả Hinh lộ ra vẻ run rẩy khổ sở, rồi nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nụ cười mạnh mẽ. Có lúc nửa đêm tỉnh lại, tôi nhìn vào gương thấy má trái cũng sẽ có cảm giác rất sợ hãi. Thậm chí có lúc tôi muốn chạm vào nó cũng không dám chạm vào, bởi vì quá bi thương. Nhưng tôi vẫn cắn chặt răng tự nói với mình, tôi muốn đối mặt. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, tôi nhất định phải đối mặt. Tôi biết rõ, trên thế giới này sẽ không có người đàn ông nào yêu thích khuôn mặt của tôi, cũng sẽ không có người đàn ông nào yêu thích tôi. Tô Thủy Kỳ yên lặng nhìn cô. Tôi không muốn mình nằm mơ, mơ mộng không thực tế. Nhất là loại người như chúng tôi, nằm mơ sẽ hủy diệt tôi. Tôi muốn kiên cường sống tiếp, sống một mình thật tốt, kiếm chút tiền để cho mẹ tôi sống khá hơn một chút, để cho cha tôi. Đường Khả Hinh hơi sửng sốt, ngưng mắt nhìn nơi xa, giống như có thể nhìn thấy bóng dáng cha ngồi ở trong song sắt u tối cúi đầu. Cô khẽ chớp mắt, hốc mắt hơi đỏ lên, cười khổ một cái, sâu kín nói, để cho cha tôi được yên lòng. Trong 3 năm này, Tô Thủy Kỳ thấy mỗi lần Đường Khả Hinh nhắc tới người nhà, đều rất ẩn nhẫn và khổ sở. Lúc này đang chia sẻ chuyện trong lòng, rốt cuộc anh mở miệng, có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc trong nhà của cô xảy ra chuyện gì hay không? 3 năm trước đây, rốt cuộc cô xảy ra chuyện gì? Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt dịu dàng và quan tâm của Tô Thủy Kỳ, cô mỉm cười nói, tôi không muốn nói, không phải bởi vì không tin anh, chỉ là tôi không hy vọng người khác đồng tình với tôi. Tôi muốn làm bạn bè với anh. Tô Thủy Kỳ nghe vậy khẽ gật đầu, tôn trọng ý kiến của cô, cười nói, tốt, tôi chỉ cảm thấy cô sống một mình trôi qua thật khó khăn, vừa không có anh chị em. Tôi có một người anh trai. Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn Tô Thủy Kỳ nói. Tô Thủy Kỳ nhìn Đường Khả Hinh, có chút kinh ngạc cười nói, cô còn có một người anh trai. Ừ, Đường Khả Hinh gật đầu cười nói, nhiều năm trước, anh ấy cũng đã mở ra một nhà hàng Trung Quốc, nhận được chỉ dạy của cha tôi, nhà hàng làm ăn rất tốt, có một người chị dâu rất đẹp, hai đứa bé thật đáng yêu, gia đình rất hạnh phúc. Chỉ là, tôi và anh ấy không có liên lạc nhiều, chị dâu có chút không thích tôi. Tôi không muốn gây khó khăn cho anh trai, cho nên thường vào lễ mừng năm mới, chúng tôi mới gọi điện thoại. Sắc mặt của Tô Thủy Kỳ khẽ thu lại nhìn cô. Đường Khả Hinh hơi mỉm cười nhìn Tô Thủy Kỳ nói, có lúc tôi cũng nhớ đến anh trai, nhớ khi còn bé, anh trai cõng tôi lên trên núi hái dâu. Ngày có cha mẹ cùng anh trai thật sự rất tốt. Trước đây anh làm cho tôi có cảm giác anh giống như anh trai tôi. Tô Thủy Kỳ nghe vậy, lập tức ho nhẹ một tiếng, cầm đũa lên gắp cuốn dưa chuột ăn. Tôi không có bảo anh nhận tôi làm em gái, làm gì căng thẳng như vậy. Khả Hinh cố ý trừng mắt liếc nhìn anh một cái. Tô Thủy Kỳ ngẩng đầu nhìn Khả Hinh cười nói, tại sao tôi phải nhận cô làm em gái? Tôi cũng không phải là anh trai ruột của cô, tôi không muốn làm anh trai của cô. Tôi rất kém sao? Đường Khả Hinh cũng cười nói. Tô Thủy Kỳ im lặng nhìn Đường Khả Hinh một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, cô rất tốt. Đường Khả Hinh nhìn anh, không nhịn được mỉm cười, cầm đũa lên gắp một khối sushi cá hồi, bỏ vào trong đĩa Tô Thủy Kỳ, cười nói, ăn đi. Tô Thủy Kỳ cũng cười, dường như nhớ tới chuyện gì, nhìn Đường Khả Hinh nói, dường như, cho tới bây giờ cô cũng không có gọi tên tôi. Không phải lúc trước mới biết tên của anh sao? Hơn nữa, tôi cũng không biết gọi anh như thế nào. Đường Khả Hinh nhìn Tô Thủy Kỳ cười nói. Tô Thủy Kỳ cười cầm đũa lên, vừa ăn sushi vừa nói. Tùy cô, tên gì cũng được, nhưng đừng kêu anh trai. Đường Khả Hinh trừng mắt liếc nhìn anh một cái, nói. Gọi là gì? Tô Thủy Kỳ nghĩ một chút, liền cười nói. Thì gọi tên đi. Đường Khả Hinh cười nói, Tô Thủy Kỳ, Zicky, Tô Thủy Kỳ, tên thật dễ nghe. Đường Khả Hinh cười nói xong, liền cầm đũa gắp một khối sushi thịt cua, nhét vào trong miệng Tô Thủy Kỳ, nói, ăn đi, ăn đi, ăn no một chút, lần sau tôi lại tới làm món ăn cho anh. Tô Thủy Kỳ vừa nhai sushi, vừa nhìn bộ dáng khéo léo của cô, cũng không nhịn được cười. Đúng rồi. Đường Khả Hinh vừa ăn sushi, vừa ngẩng đầu nhìn anh nói, mới vừa rồi, tôi thấy anh cầm điện thoại của tôi, nghe điện thoại đúng không? Ừ, Tô Thủy Kỳ giống như hời hợt, cầm lên ly rượu nhỏ hớp một ngụm, tiếp tục ăn, hôm nay ăn thật ngon miệng. Điện thoại của ai? Đường Khả Hinh nhìn Tô Thủy Kỳ, hỏi. Tô Thủy Kỳ cầm đũa, suy nghĩ một chút, mới nhìn cô, lắc đầu một cái nói. Không rõ lắm, tôi hỏi anh ấy tìm cô có chuyện gì, anh ấy không nói. Chỉ nói là muốn nhắc nhở cô, là một người đàn ông, giọng nói rất lạnh nhạt. Đường Khả Hinh ngạc nhiên suy nghĩ một chút, mới lầu bầu nói. Ai vậy? Tôi không biết bao nhiêu người đàn ông à. Đàn ông biết số điện thoại của tôi cũng chỉ có anh thôi. Tô Thủy Kỳ nhìn Đường Khả Hinh, trên mặt dần dần tràn ra nụ cười, dịu dàng nói. Có thật không? Ừm. Đường Khả Hinh lập tức gật đầu, sau đó lại cau mày, suy nghĩ một chút, nói. Rốt cuộc là ai vậy? Tô Thủy Kỳ để đũa xuống, từ trong túi của mình, móc ra điện thoại của Khả Hinh, đem số điện thoại mới vừa gọi tới mở cho Khả Hinh nhìn, nói, chính là mã số này. Cô xem một chút. Đường Khả Hinh ngạc nhiên nghiêng người tới trước, liếc mắt nhìn số trên màn hình, mở chừng hai mắt, nói, đây là người nào vậy? Tô Thủy Kỳ nhìn bộ dạng ngây ngốc của cô, nhịn cười nói, không biết. Dù sao tìm cô không có chuyện gì. À, Đường Khả Hinh không thèm để ý nữa. Hai người cùng ăn sushi, ăn vô cùng vui vẻ, nói đến chuyện vui. Hai người cùng nhau bật cười. Đã lâu Tô Thủy Kỳ cũng không có vui vẻ như vậy. Thỉnh thoảng thấy Khả Hinh ăn cơm, bị dính cơm. Anh vươn tay nhẹ nhàng lấy xuống cho cô, rồi dính ở trên mũi của cô. Này, Đường Khả Hinh vừa phủi hạt cơm, vừa nhìn anh chằm chằm. Ha ha, Tô Thủy Kỳ không nói lời nào, cầm ly rượu lên cùng Đường Khả Hinh chạm cốc, uống không ít rượu trắng. Nhưng tửu lượng của người khác có chút không chịu nổi. Sau khi mấy chai rượu trắng xuống bụng, dáng vẻ hơi lung lay, lúc nhìn Khả Hinh cũng có chút mơ hồ, liền tựa người tại chỗ nghỉ ngơi. Anh say sao? Không phải chứ. Hiện tại chỉ mới mấy chai thôi. Đường Khả Hinh nhìn Tô Thủy Kỳ, nói. Tô Thủy Kỳ mỉm cười nói, không có, chỉ là rất lâu không có uống rượu nên như vậy, ngồi một chút sẽ hết. A, Khả Hinh có chút lo lắng nhìn anh một cái, vội vàng đứng lên nói, tôi thu dọn cho anh xong sẽ lập tức rời khỏi, để cho anh nghỉ ngơi thật tốt. Hiện tại cũng chiều rồi, tôi cũng không ở nơi này quấy rầy anh. Tôi đưa cô đi. Tô Thủy Kỳ vươn tay nhẹ nắm tay của cô, nhìn cô mỉm cười nói. Không cần, anh cũng mệt rồi. Đường Khả Hinh lập tức nhẹ mở tay của anh, nhanh chóng thu dọn thức ăn trên bàn ăn, rửa xong, thuận tiện quét nhà sạch sẽ cho anh, giống như con kiến nhỏ cần cù, chạy đến trên boong thuyền nhà Tô Thủy Kỳ, bất chấp ánh nắng chiều, hái một số lá sen, trong miệng lẩm bẩm nói ngày mai Tiểu Nhu muốn tới nhà ăn cơm. Làm cơm lá sen cho cô. Tô Thủy Kỳ nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô đi tới đi lui ở trên sàn thuyền, hái rất nhiều lá sen, sau đó ngồi xổm xuống dùng một sợi dây thật nhỏ buộc chúng nó lại, mới đứng lên, đứng ở trước cần câu cá, nói cá nhà anh thật thông minh, cũng không chịu cắn câu. Anh mỉm cười muốn đứng lên đi ra ngoài, đi tới sau lưng Khả Hinh, khẽ luồn đôi tay, nửa ôm thân thể của cô. Hai tay chống ở trên lan can, khẽ ngẩng đầu lên nhìn mặt trời chiều sắp lặn xuống ở trong rừng phong đỏ rực, nói, ngày mai là ngày 13 tháng 7. Thân thể Đường Khả Hinh cứng ngắc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, tìm được đối phương. Có lẽ Tô Thủy Kỳ hơi say, cúi đầu, mặt khẽ dán trên tóc cô, dịu dàng hỏi, ngày mai ngày mấy? Đôi tay Đường Khả Hinh nắm chặt lan can, hai mắt đột nhiên cứng lại nhìn một điểm, giống như nhìn thấy được một bi kịch, thân thể của cô bắt đầu hơi run rẩy. Tô Thủy Kỳ cảm thấy thân thể của cô hơi run rẩy liền cúi xuống, nghiêng mặt nhìn đôi mắt to sáng ngời, căng thẳng nhìn về phía trước, ngập tràn nước mắt bi thương. Hai mắt của anh xẹt qua đau lòng, chậm rãi đưa hai tay ra ôm lấy bả vai của cô, để cho cô dựa vào lồng ngực của mình. Bất đắc dĩ nói, được rồi, xem như làm anh trai của cô một buổi chiều. Đường Khả Hinh trước mắt, ngay sau đó nước mắt lăn xuống, cả người bắt đầu kích động run rẩy, tựa vào trong ngực Tô Thủy Kỳ, nước mắt từng viên chảy ra. Tô Thủy Kỳ siết chặt đôi tay, từ phía sau ôm lấy cô, cảm thấy thân thể của cô không cách nào chút hết bi thương, đành nói, nếu có chuyện đau lòng thì khóc đi. Đường Khả Hinh cắn chặt răng, nhìn về phía rừng phong xinh đẹp đỏ rực, giống như ngọn lửa thiêu đốt sinh mạng. Cô không khóc ra tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn về phía rừng phong nơi xa, lặng lẽ rơi lệ. Người ta nói, trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc sắp hoàng hôn. Tô Thủy Kỳ thừa dịp trời chiều còn một chút sắc đỏ, đẩy chiếc xe đạp mình thường dùng để tập thể dục, quay đầu nhìn Khả Hinh từ trong phòng khách, hào hứng chạy theo ra, trong tay ôm mấy chiếc lá sen, chạy đến sau lưng Tô Thủy Kỳ nhìn anh. Hai người cùng cười, mượn ánh sáng trời chiều đi qua cầu treo thật dài. Sau đó Tô Thủy Kỳ ngồi lên xe đạp, Khả Hinh cũng vui vẻ ôm lá sen, ngồi ở sau xe Tô Thủy Kỳ, kêu to, lên đường. Tô Thủy Kỳ cười, tay nắm xe đạp, dưới chân vừa dùng sức đạp dưới phía trước, dọc theo con đường rừng phong chạy ra ngoài. Đường Khả Hinh thật vui vẻ nhìn khắp cảnh hồ trước mặt, thậm chí cô nhìn thấy được một con cò trắng bay xuyên qua mặt hồ, bay nhanh tới phía trước. Cô lập tức kêu lên oa một tiếng, cười nói, nhìn kìa, cò trắng. Tô Thủy Kỳ quay đầu lại cũng nhìn con cò bay đi, mỉm cười, cố gắng tăng sức đạp để cho xe chạy như bay về phía trước. Chạy qua từng phong cảnh, rốt cuộc đã tới trước một công viên nhỏ có trạm xe màu xanh dương. Đường Khả Hinh vui vẻ ôm lá sen, đeo túi xách, nhảy xuống xe đạp nhìn Tô Thủy Kỳ cười nói, cảm ơn anh, hôm nay tôi rất vui. Tô Thủy Kỳ vịn xe đạp, mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, nói, nhớ giữa chúng ta còn có một ước hẹn. 3 ngày sau. Biết rồi. Đường Khả Hinh rất vui vẻ đưa ra điện thoại di động và ví tiền của anh, vui vẻ nói, xem đi. Tô Thủy Kỳ mỉm cười nhìn cô, chậm rãi nói, cô biết làm sao tìm được đối phương không? Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, bật cười nói, anh cho tôi là đứa ngốc à? Tìm anh, chính là tìm tôi à? Tô Thủy Kỳ nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ của cô, nói, phải, tìm tôi chính là tìm cô, nhớ lời này đấy. Đường Khả Hinh cảm giác trong lời nói của anh có ẩn ý gì, liền không hiểu nhìn anh. Tô Thủy Kỳ nhìn thấy chiếc xe buýt màu trắng tuyến số 18 chậm rãi lái tới, liền vỗ nhẹ bả vai của cô, nói, xe tới rồi. Ồ, Đường Khả Hinh quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy xe buýt tới, ngay lập tức ôm lá sen của mình, đón xe buýt dừng lại, nhảy lên xe, chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, lập tức kéo ra cửa sổ xe nhìn về phía Tô Thủy Kỳ vẫy tay, cười nói, mau trở về đi, cảm ơn anh. Khi về nhà, phải cởi xe cẩn thận. Tô Thủy Kỳ mỉm cười gật đầu. Xe buýt chậm rãi chạy đi, Đường Khả Hinh vẫn cười ngọt ngào ghé đầu ra ngoài cửa sổ nhìn về phía Tô Thủy Kỳ vẫy tay, giống như không nở, nhìn bóng dáng của anh trong tầm mắt, dần dần nhỏ đi, cô mới ngồi ngay ngắn, ôm bó lá sen, nghĩ tới lời nói của Tô Thủy Kỳ lúc này, có chút không hiểu lặp lại, tìm tôi chính là tìm cô, đây là ý gì? Cô suy nghĩ hoài không hiểu. Liền có chút tò mò lấy điện thoại của Tô Thủy Kỳ, suy nghĩ dò tìm mã số của mình, mới vừa bấm đến con số thứ 10 thì tắt điện thoại. Cô cầm điện thoại di động, bỏ vào trong ngực, mới lầu bầu nói, chậc, tôi mới không đần như vậy đâu. Đúng là lúc muốn tìm anh thì gọi vào số điện thoại của tôi mà. Rất đơn giản, thật là. Xe buýt vẫn chạy thẳng đường cái chạy tới phía trước. Tô Thủy Kỳ vẫn nhìn đường cái thật dài, mỉm cười quay xe đạp lại, một mình chậm rãi chạy dọc theo con đường cũ đi về nhà. Ngày mai là ngày 13 tháng 7 rồi. Có lẽ Tô Thủy Kỳ nhìn thấy trong ví tiền của mình, Đường Khả Hinh không cố ý che giấu điều gì, chẳng qua khi về đến nhà muộn, đã thấy Nhã Tuệ cũng đã chuẩn bị xong một ít trái cây cùng nguyên liệu làm món ăn chuẩn bị cho ngày mai, đi ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy Khả Hinh, có chút đau lòng mỉm cười. Đường Khả Hinh ôm bó lá sen, cặp mắt cũng ươn ướt mỉm cười. Buổi tối hôm đó, Nhã Tuệ ngồi ở trên salon phòng khách cẩn thận đem các loại trái cây đặt ở trong hộp giữ tươi, quay đầu nhìn Khả Hinh tự mình nghiền các loại đậu, đặt ở trong một mâm lớn, rồi lấy cục bột mì đặt ở trên mặt bàn đã trải xong, chuẩn bị làm bánh đậu xanh, bên cạnh để bánh hạt dẻ cùng bánh bao đậu, bánh đậu đen đã làm xong, ba túi đường, mọi thứ cũng đầy đủ. Khả Hinh cầm cây cán bột mì, đặt ở phía trên viên bột mì, hai bàn tay đè xuống phía dưới, càng không ngừng lăn cây cán, để cho bột bánh được cán dẹp ra. Khả Hinh vừa làm vừa vươn tay lau đi mồ hôi trên trán, hơi thở nặng nề. Khả Hinh, hay là nghỉ ngơi một lúc, cô đã làm mấy giờ rồi? Bây giờ đã đến gần rạng sáng. Nhã Tuệ cầm một quả dưa đỏ, tiếp tục gọt vỏ, nói. Không cần. Đường Khả Hinh tiếp tục cán bột mì, ánh mắt kiên định nói. Nhã Tuệ bất đắc dĩ nhìn bóng lưng của cô, chỉ đành phải thở dài, đột nhiên tùy ý nói. Khả Hinh, cô sẽ hạnh phúc. Khả Hinh vừa cán bột mì, vừa thở gấp nói. 8 tuổi tôi đã biết, hạnh phúc chính là tự mình tranh thủ lấy. Dựa vào số mạng là vô dụng, nhưng bây giờ tôi đã không hy vọng hạnh phúc xa vời. Bởi vì còn có rất nhiều người vẫn không có hạnh phúc. Cặp mắt Nhã Tuệ ửng đỏ, không nói thêm gì nữa, tiếp tục gọt vỏ dưa đỏ. Thời gian từng giờ trôi qua, ánh đèn của từng nhà gần như toàn bộ tắt ngấm. Chỉ có ánh đèn tại cửa sổ phòng bếp trên căn lầu nhỏ chiếu sáng, cho đến khi bầu trời đêm tan đi, ánh bình minh dần dần ló dạng. Tiếng cửa mở, dần dần vang động. Rốt cuộc lúc bầu trời còn mờ mịt, Khả Hinh mang theo một giỏ thức ăn cực lớn đầy màu sắc, mặc áo sơ mi màu đen, váy ngắn màu đen, mang giày đen, sắc mặt mệt mỏi, thở hổn hển đi xuống cầu thang, sau đó một mình đi đến trạm xe bus. Nhã Tuệ đứng ở bên cạnh sân thượng, nhìn theo bóng lưng Khả Hinh đi xa. Đã nhiều năm rồi, cô luôn kiên trì đi một mình, cho dù đồ nặng bao nhiêu, mệt mỏi bao nhiêu. Xe buýt chạy tới, lên xe rồi. Bởi vì suốt đêm qua Khả Hinh vội vàng làm những thức ăn này, lại mệt mỏi gục đầu bên cửa sổ, ôm giỏ thức ăn, chậm rãi ngủ say. Xe buýt chạy thẳng tới trước, cho đến khi chạy đến nhà ga nhỏ chỉ mới 6 giờ sáng. Khả Hinh xoa cặp mắt mông lung, xách theo giỏ thức ăn nặng nề, nóng nực đến đầu đầy mồ hôi đi xuống xe, đi về phía trạm xe lửa, mua vé đến Tây thành phố. Cô tìm một vị trí gần cửa sổ, ngồi xuống. Nhìn bầu trời vẫn mịt mờ, sắc mặt của cô tĩnh lặng, nhớ đến cha, cô lộ ra nụ cười. Xe lửa bắt đầu chuyển bánh, chạy về hướng đường núi. Khả Hinh thở hổn hển thở xách theo giỏ thức ăn nặng nề, dọc theo vườn vải leo lên bậc thang đá, tiếp tục đi tới gia đình trên đỉnh núi. Vừa đi vừa ngẩng đầu lên nhìn vài gian nhà nhỏ trên đỉnh núi, trong đó có một gian nhà có khói bếp đang bay lên. Cô nuốt cổ họng khát khô, đôi tay nhắc giỏ thức ăn nặng hơn 20 cân, tiếp tục trèo lên hơn 300 bậc thang phía trước. Cô đã đi rất nhiều năm rồi. Cũng giống như những năm trước đây, rốt cuộc cô đi tới trước bậc thang đá của một ngôi nhà nhỏ lợp ngói đỏ. Buông xuống giỏ thức ăn trong tay, ánh mắt rưng rưng nhìn hai cánh cửa sắt cao chót vót ngăn ở trước mặt. Cô kích động gọi nhỏ, thím ơi, cháu tới đây. Cũng như những năm trước, bên trong nhà truyền đến tiếng khóc và tiếng kèn trống cúng bái. Đường Khả Hinh nghe tiếng khóc, nước mắt lập tức lăn xuống, quỳ gối trên đường nhỏ đầy đá vụn, nức nở nói. Thím ơi, cháu tới đây, cháu đưa tới món ăn mà chú thích. Hàng xóm gần đó nghe tiếng gọi quen thuộc của cô gái vội vàng đi ra cửa trách nhưng nhìn thấy cô cũng không lên tiếng. Thím ơi, đừng đóng cửa, thím cho cháu vào đi cúng bái chú. Cháu rất thành tâm thành ý đến tìm thím, hy vọng thím tha thứ cho cha của cháu. Chúng tôi có lỗi, gia đình chúng tôi xin lỗi thím. Đường Khả Hinh quỳ trước song sắt, hai tay nắm song sắt, khóc nói. Thím ơi, mở cửa ra đi. Cửa két một tiếng mở ra. một bà thím hơn 60 tuổi đi ra, cả người mặc quần áo màu đen, mái tóc hoa râm, vẻ mặt rưng rưng đứng ở bên cửa, nhìn thấy Đường Khả Hinh, tức giận khóc nói, tại sao cô còn tới? Đã nhiều năm rồi, tại sao cô còn tới? Tôi mặc kệ cô muốn tới mấy lần, tôi cũng tuyệt đối không tha thứ cho cha cô. Tuyệt đối không. Đường Khả Hinh nhìn mái tóc bà thím đã hoa râm rất nhiều, cô đau khổ nức nở nói, thím ơi, cháu biết rõ là lỗi của nhà cháu cũng không muốn hy vọng xa vời điều gì, chỉ mong thím cho cháu vào cúng bái chú một chút, cháu làm rất nhiều món ăn mà chú thích, còn có hạt dẻ, trái cây đã gọt vỏ rồi, cháu còn mang theo một chút tiền tới đây để cho thím mua chút thức ăn. Cháu biết năm nay mùa vải trong nhà của thím chắc là không có người hái giúp, cháu tới hái cho thím, thím đừng tức giận, đừng tức giận. Bà thím nghe những lời này, lập tức khổ sở khóc lóc, đứng ở trong sân nhỏ, ngồi xuống, vỗ trên mặt đất cứng ngắc, kêu to, ông trời ơi, tôi tạo ra nghiệt gì đây? Tại sao gặp phải thứ người như thế? Tôi không thể sống yên ổn sao? Tôi không muốn nhìn thấy đứa con gái của người đã hại chết chồng tôi ở chỗ này giả vờ cầu xin tôi tha thứ. Đã nhiều năm rồi, ông Nam ơi, ông ra đi còn người khác đang ở trong nhà giam, ít ra còn được sống. Bạn già đáng thương của tôi, ông cứ đi như vậy sao? Nước mắt của Đường Khả Hinh từng viên lăn xuống, lui ra sau hai bước, quỳ trên mặt đất, hai tay chống trên mặt đất, dập đầu xuống, vừa dập đầu vừa khóc nói, thím ơi, cha của cháu có lỗi với thím, cả nhà của cháu có lỗi với thím, thật xin lỗi. Cô cút đi, cút cho tôi không muốn nhìn thấy cô. Bà thím đột nhiên tức giận đi ra, mở cửa sắt, nhìn thấy giỏ thức ăn mà Khả Hinh vất vả làm được, đạp xuống bậc thang. Thím ơi, Khả Hinh khóc nhìn những thứ bánh ngọt và trái cây mình làm cả một buổi tối đang lăn bên bậc thang, có một số bị vỡ ra, có số lăn xuống chân núi. Cô đau lòng rơi lệ nói, những thứ đó là cháu chuẩn bị cho chú. Chát, bà thím ra sức tát một cái trên mặt Khả Hinh, rơi lệ níu lấy tóc của cô kéo xuống đất. Không ngừng ra sức đánh vào bả vai của cô, thân thể cô, vừa đánh vừa khóc lớn, cô đi cho tôi không muốn gặp cô, năm sau nếu cô còn trở lại, tôi sẽ giết cô, cút, tôi vĩnh viễn cũng không tha thứ cho cô, sẽ không, cô cút cho tôi. Bà thím nói xong, tiếp tục liều mạng đánh vào người Khả Hinh, cả người Khả Hinh cuộn rúc trên mặt đất, khóe miệng nứt ra. Để mặc cho bà thím kéo mái tóc ngắn của mình, đánh vào thân thể của mình, nước mắt của cô lăn xuống, nhớ tới cha ở trong nhà giam khóc nói, cả đời cha không hề có lỗi với bất cứ ai, chỉ có lỗi với A Hùng. Trận hỏa hoạn kia đã phá hủy ông ấy và người nhà của ông ấy. Nếu như kiếp này người nhà của ông ấy không thể tha thứ cho cha, hãy để cho cha xuống địa ngục chuộc tội. Khi đó, vẻ mặt của cha tuyệt vọng đáng thương, đến nay vẫn rõ ràng trước mắt. Vì vậy cô mở to hai tròng mắt tràn đầy nước mắt trong veo, cuộn rúc trên mặt đất, chịu đựng thân thể đau đớn, trong lòng kiên cường nghĩ tới, cha yên tâm, chuyện cha không làm được, con sẽ làm cho cha, cha không chuộc tội được, con chuộc tội cho cha, cô cút cho tôi, cút. Bà thím liều mạng đánh thân thể của cô, sau đó muốn đẩy thân thể của cô xuống bậc thang, đừng đẩy nữa. Đẩy xuống nữa con bé này sẽ chết đấy. Có một bà lão nhìn thấy Khả Hinh bị đánh đến cả người đầy vết thương, trên mặt, trên cánh tay, tất cả đều máu bầm. Bà đau lòng vội vã đi ra, ngăn ở trước mặt bà thím, đưa bàn tay đầy nếp nhăn, nắm cánh tay gầy yếu của Khả Hinh, đau lòng nói, đứa bé, đừng đến nữa, tới nữa, cháu sẽ mất mạng thôi. Lỗi lầm của cha cháu, không cần cháu nhận lãnh, mau trở về đi thôi. Nhặt những món ăn này về, hả? Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, chống thân thể đau đớn, cắn chặt răng, run rẩy bò dậy, cặp mắt rưng rưng quỳ xuống hướng về phía ông chú trong nhà, dập đầu nghẹn ngào nói, chú, sang năm cháu trở lại viếng chú, chỉ mong chú ở trên trời được mạnh khỏe, phù hộ cho thím thân thể khỏe mạnh, cả nhà của cháu xin lỗi chú, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiền cháu đều đặt ở trong giỏ sách. Sau khi cháu đi, hy vọng thím nhận số tiền này. Sau này cháu lại. Bà thím quay mặt đi, ôm mặt khổ sở khóc. Khả Hinh không dám nói nữa, chỉ chống thân thể đau đớn, cắn chặt răng, run rẩy xoay người lại, cổ họng khô khốc, cảm giác khóe miệng có mùi máu tanh, rất bi thương. Nước mắt của cô lăn xuống, cũng giống như những năm trước, từng bước đi xuống bậc thang đá. Bà lão ở trên đỉnh núi, nhìn bóng dáng nhỏ gầy của Khả Hinh từ từ bước xuống thềm thang đá. Bà đi tới đến trước mặt của bà thím, bất đắc dĩ nói, thật ra đã nhiều năm rồi, chúng tôi cũng biết bà rất đau lòng, nhưng đây là một đứa bé rất khó có được. Hàng năm để mặc bà la hét, để mặc cho bà đánh, chưa bao giờ đánh trả. Đó cũng là cái phúc của lão đầu bếp kia, sinh được một con gái hiếu thuận hiểu chuyện như vậy, nếu có thể, hãy vì đứa bé đáng thương kia mà tha thứ cho cha của nó đi, dù sao bây giờ ông ta cũng đang chịu tội. Bà thím khóc nhìn về phía bậc thang đá, cái bóng dáng màu đen vẫn giống như những năm trước, dần dần biến mất, bà quay đầu chỗ khác, khổ sở không lên tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, chai rượu này. Xe lửa bắt đầu chạy. Khả Hinh một mình về nhà, trong tay cầm 100 đồng tiền trị vết thương, khóe miệng rỉ máu, má phải bị chảy xước có vài vết máu, đầu tóc rối bời tựa vào bên cửa sổ xe lửa, giống như không còn hy vọng, ngưng mắt nhìn một điểm ở phương xa. Trên xe lửa chỉ có vài người khách, bọn họ cũng không lộ vẻ gì, có người đọc báo, có người sửa sang lại hành lý. Ánh mắt Khả Hinh hơi chuyển động, nhìn phong cảnh phía ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng lau đi tia máu ở khóe miệng, lại phát hiện tia máu đã sớm đọng lại. Hai mắt của cô nổi lên hơi nước, cố lau chùi hết, tránh cho khi về nhà, Nhã Tuệ nhìn thấy sẽ lo lắng. Cô vừa cúi đầu lau vết máu, vừa lấy ra điện thoại của Tô Thủy Kỳ, mở màn hình màu xanh dương, gọi số điện thoại của Nhã Tuệ. Điện thoại nối thông. Alo. Nhã Tuệ cũng không biết chuyện Khả Hinh và Tô Thủy Kỳ trao đổi điện thoại di động, có chút nghi ngờ nhận máy. Là tôi. Khả Hinh mệt mỏi không còn hơi sức đáp lời. Cô xài số điện thoại di động của người nào? Nhã Tuệ lập tức lo lắng nói. Có phải đã xảy ra chuyện hay không? Có phải bà thím kia lại đánh cô nữa hay không? Bây giờ cô ở chỗ nào? Không có việc gì. Khả Hinh lập tức mỉm cười nói. Bây giờ tôi đang ở trên xe lửa, chuẩn bị trở về. Nhã Tuệ thở phào nhẹ nhõm, sau một lúc trầm ngâm, mới nhỏ giọng hỏi. Bà thím còn đánh cô không? Khả Hinh cười nói. Không có. Nhã Tuệ có chút không tin lời của cô, nhưng vẫn nói. Vậy cô nhanh trở lại đi, năm trước đi cũng không ăn sáng. Xách theo đồ nặng như vậy, đi đường xa như thế, lúc trở lại, ngay cả bánh bao cũng gặm không nổi. Ngủ thiếp đi, năm nay còn hứa cho Tiểu Nhu tới chơi hôm nay, không phải tìm phiền toái cho mình sao? Khả Hinh cầm điện thoại di động, mỉm cười nhìn xe lửa chậm rãi khởi động, nói, Tiểu Nhu là người bạn đầu tiên của tôi ở khách sạn Á Châu, hơn nữa cô ấy cũng rất quan tâm tôi, hôm nay cô ấy tới nhà cũng là muốn an ủi tôi, làm sao tôi có thể từ chối ý tốt của cô ấy? Huống chi, năm trước vào ngày này, chỉ có cô và tôi biết trong lòng của cô cũng không chịu nổi, không bằng năm nay có thêm người trò chuyện với cô. Hốc mắt Nhã Tuệ đỏ thắm nói, con bé chết tiệt kia, so với cô, tôi tính là gì? Chỉ cần cô muốn làm thế nào thì làm như thế thôi. Có lẽ 3 giờ cô ấy đến, cô về nhanh đi, chuẩn bị một chút. Chúng ta ăn ngon một chút. Ừ, Khả Hinh để điện thoại xuống. Quay đầu nhìn rừng núi trùng điệp bên ngoài xe lửa, sắp biến mất ở đáy mắt mình. Hai tròng mắt của cô u buồn mờ mịt, biết rõ trên đường đời, còn có con đường thật xa phải đi. 3 giờ chiều, có chút gió, trên co đường nhỏ cây mộc lan đong đưa theo gió, che ánh mặt trời trên cao, chỉ chiếu xuống một vài tia nắng. Có mấy ông già ở dưới bóng cây, mở một bàn mặt trược, đánh mặt trược. Bà chủ nhà trọ vẫn giống như thường ngày, ngồi xổm ở cửa, cầm một cây hành tây chấm tương ăn. Con ve sầu ở trên cây kêu ve ve, càng kêu càng da diết, càng kêu càng da diết. Vào lúc này, giống như có chút tẻ nhạt. Một chiếc xe buýt số 7 màu xanh lá cây, chậm rãi từ phía trước lái tới. tạm ngừng ở dưới tàng cây đa già cỗi trăm năm, trước một công viên nhỏ. Tiểu Nhu mặc quần liên thể cao bồi, dạng áo liền quần bằng vải jean, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, lộ ra cái trán trải đáng yêu, mang theo một cái túi nhựa lớn màu xanh, màu đỏ, màu trắng chỉ ngây ngô đi xuống xe, trong tay cầm địa chỉ, nhìn trái nhìn phải, rốt cuộc nhìn thấy tiệm bánh bao Khả Hinh nói, nhà các cô ở ngay trên lầu 2 tiệm bánh bao. Cô mỉm cười rất vui vẻ, lập tức xách hơn 10 cân long nhãn, từ từ đi tới đường cái đối diện, đi về phía căn lầu nhỏ. Khả Hinh và Nhã Tuệ mua thức ăn và đồ uống trở lại, Nhã Tuệ vừa rửa rau, vừa nhìn Khả Hinh lần này trở về người đầy vết thương, cô thở dài, dùng tay mở vòi nước, đem rau rửa sạch, mới nói, có lúc, tôi thật sự không biết nói sao với cô, người khác đánh cô cũng không đưa tay đỡ sao, lại để cho khuôn mặt giống như cái bánh bao. Ôi chao, đừng nói nữa, cũng qua rồi. Khả Hinh cầm cái sạn, đem đầu hành tây và rau thơm bỏ vào trong dầu sôi sùng sục, dầu hành nổ thơm ngát. Cô vừa đảo hành tây trong dầu sôi, vừa hỏi, đúng rồi, Tiểu Nhu nói mấy giờ tới đây? Cũng sắp tới rồi. Tôi hỏi, có cần đón cô ấy hay không? Cô ấy nói không cần, tự mình tìm được. Mạn Hồng cũng nói với tôi về cô ấy cái gì cũng không được, nhưng cũng bởi vì quá cố chấp, cho nên có thể phân biệt được đường đi. Nhã Tuệ không nhịn được nở nụ cười, Đường Khả Hinh nghe vậy cũng cười ha ha ha. Đúng vào lúc này, chuông cửa vang lên, chắc là tới rồi, tôi đi mở cửa. Nhã Tuệ vội vàng buông việc trong tay, đi ra phòng bếp, đi qua phòng khách, mở cửa. Quả nhiên nhìn thấy Tiểu Nhu đã đứng ở cửa, bên chân để một túi lớn màu đỏ thật dày, nhìn mình ngây ngốc cười nói, chào quản lý Lưu. Lưu Nhã Tuệ tựa vào cạnh cửa, dùng thái độ chủ nhà, liếc cô một cái, cười nói, cô tới đây là được rồi, tại sao còn mang đồ tới đây? Tiểu Nhu lập tức khéo léo cười nói, đây là long nhãn nhà tôi nói với mẹ tôi, có mấy lần Khả Hinh đã cứu tôi. Còn để cho tôi tăng thêm tiền lương, mẹ tôi rất vui à. Lập tức hái long nhãn ngọt nhất trên cây nhà chúng tôi, đưa cho Khả Hinh ăn. Thì ra cho Khả Hinh ăn à. Lưu Nhã Tuệ không nhịn được trêu chọc cô, cười hỏi. Tiểu Nhu lập tức căng thẳng nhìn Lưu Nhã Tuệ nói, cũng cho quản lý Lưu ăn. Các người ở cùng một chỗ nha, nhất định ăn chung à. Chật, Nhã Tuệ trừng mắt nhìn cô, cười tránh ra cửa nói, vào đi, cô vất vả rồi. Không vất vả, không vất vả. Tiểu Nhu kéo túi lớn, cười hì hì đi tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, chai rượu này. 2. Tiểu Nhu, tới rồi hả? Thật sự vất vả cho cô, không thể đi đón cô được. Khả Hinh thật vui vẻ từ trong phòng bếp đi ra, trong tay còn dính một mì, chuẩn bị rán cá. Không có, nhà các người rất dễ tìm, tôi tìm đường nhất lợi hại. Tiểu Nhu nhìn thấy Khả Hinh, mặt mày hớn hở nói. Đường Khả Hinh cúi đầu nhìn Tiểu Nhu kéo một túi long nhãn thật to, cũng bật cười nói, trời ạ, nhiều long nhãn như vậy sao? Phải, là mẹ tôi và chị tôi cùng nhau hái, lựa chọn quả to ngọt. Ha ha, cô nhìn xem. Tiểu Nhu nói xong, vô cùng nhiệt tình khom người xuống, mở chiếc túi lớn màu xanh, từ bên trong lấy ra một quả long nhãn thật to, lột vỏ một quả long nhãn thật lớn đưa tới khóe miệng Khả Hinh nói, đây, ăn một quả. Hai người bọn họ ở phòng ăn, cùng nhau đùa giỡn. Khả Hinh cũng không khách sáo chút nào, ăn trái long nhãn kia, nhất thời cảm thấy thịt quả nhiều nước thật ngọt. Con ngươi cô sáng lên, nhìn Tiểu Nhu vui vẻ cười nói, thật sự rất ngọt a. Ngọt chứ? Tiểu Nhu cười đến hít mắt, nói, tôi biết ngay là cô thích ăn. Cô lựa một ít bỏ vào trong tủ lạnh, lựa một ít đưa cho các bạn hàng xóm, đợi lát nữa cầm cái rổ nhỏ lựa một ít, tôi còn làm cho cô long nhãn sấy khô. Sau này rảnh rỗi, đọc sách, xem tivi cũng có thể ăn. Được, Khả Hinh mỉm cười. Nhã Tuệ nhìn hai ngu ơi này giống như hai chị em sinh ra cùng một mẹ, cùng cười ngây ngô, cô không nhịn được nở nụ cười nói, được rồi, nhìn các người rất vui vẻ nha. Tiểu Nhu, cô nghỉ ngơi một lúc đi, chúng tôi đem một ít long nhãn xuống đường cho các ông cụ và các cô dì. Bình thường bọn họ rất quan tâm đến hai cô gái chúng tôi đây. Tôi cùng đi với hai người nha, Tiểu Nhu lập tức nhiệt tình nói. Không cần, cô nghỉ ngơi một lúc đi, mùa hè nóng, tôi và Khả Hinh đi xuống là được. Nhã Tuệ nói xong, liền lấy ra một cái rổ nhỏ, chọn mấy cân long nhãn, cùng Khả Hinh đi xuống lầu dưới. Tốt nhất cô nên nghỉ ngơi, xem như nhà của mình, lúc nhàm chán thì mở tivi xem. Tôi đi sẽ về ngay, Khả Hinh sắp đi ra ngoài, nháy mắt cười nói với Tiểu Nhu. Tôi biết rồi. Tiểu Nhu cũng không khách khí cười nói. Đúng rồi. Nhã Tuệ đứng ở bên cửa nói với Tiểu Nhu, lúc nào khát nước, trong tủ lạnh có cốc và... Ai, nếu có thời gian, lấy một chai rượu đỏ trong tủ lạnh mở ra, giải rượu. Không đến bao lâu chúng tôi sẽ trở về là có thể bắt đầu. Biết rồi, Tiểu Nhu lập tức cười đáp lời, nhìn Nhã Tuệ và Khả Hinh cầm long nhãn đi ra ngoài. Cô hết sức không khách khí nói, không cần trở về gấp đâu, tôi sẽ xem như nhà của mình là được. Yên tâm, không cần lo lắng cho tôi, cô nói xong, cũng đã thấy bọn Khả Hinh đóng cửa lại. Cô mỉm cười quan sát gian phòng trọ nhỏ màu hồng, không nhịn được ồ một tiếng, hâm mộ nói. Quản lý vẫn quản lý, ở nhà trọ, mặc dù nhỏ một chút, nhưng rất tươi đẹp và thơ mộng, còn có máy điều hòa nhiệt độ, thật mát mẻ a. Không giống nhà chúng tôi, lầu dưới toàn bộ nuôi heo. Cô rất bất đắc dĩ thở dài, đứng lên, đầu tiên nhìn phòng khách mấy lần, lại mở màn cửa sổ, chạy vào gian phòng, xem phòng quản lý và Khả Hinh hai người một chút, thấy trước bàn máy vi tính để rất nhiều sách, cô oa một tiếng. Nhìn bên trong có rất nhiều bộ sách, nói, rất nhiều sách a, khó trách Khả Hinh và quản lý Lưu không chút ngốc nghếch. Cô lại từ trong phòng đi ra, cảm thấy có chút khát nước, liền đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, từ bên trong lấy ra một chai. Ai, vặn mở nắp, liền trực tiếp đưa lên miệng uống ừng ực, sau đó cô mới nhớ tới quản lý. Cô ngạc nhiên nhìn xung quanh ở trong phòng bếp, không nhìn thấy, liền chạy ra phòng khách, tìm kiếm xung quanh, rốt cuộc nhìn thấy trước một tủ kính trong phòng khách để một chai rượu đỏ, trong mắt cô sáng lên, cười lên nói, thì ra mày ở nơi này. Tiểu Nhu không nói hai lời, liền chạy tới muốn đẩy cửa tủ kính, không ngờ cửa tủ đang khóa, cô a một tiếng, nhíu mày, liếc nhìn xung quanh xem cái chìa khóa ở nơi nào. Tay lơ đãng kéo ra một ngăn tủ nhỏ, thấy một chiếc chìa khóa nho nhỏ đặt ở bên trong, cô oa một tiếng, cười nói, thì ra mày ở nơi này. Cô cười hi hi hi, lấy chìa khóa thử dùng cái chìa khóa ấn vào trong ổ khóa tủ kính, bắt đầu nhẹ nhàng xoay tròn, tách một tiếng, ổ khóa nhỏ mở ra, trong mắt cô sáng lên, đưa tay vào lấy ra chai rượu đỏ kia. Mới phát hiện bên trong lại là một cái hộp nho nhỏ ổn định nhiệt độ, dùng để giữ chai rượu này. Tiểu Nhu cầm chai rượu đỏ này, ồ một tiếng cười nói, Khả Hinh thật sự rất lợi hại a. Thậm chí trong tủ kính cũng có máy ổn định nhiệt độ, rất chuyên nghiệp a. Rượu đỏ này. Cô hít mắt nhìn số 5 phía trên chai rượu đỏ, nhớ kỹ, 17.17. Thật sự không nhìn thấy rõ. Cô bật cười cầm chai rượu đỏ, không tin nói, không thể nào, làm sao Khả Hinh có thể có rượu đỏ 5, 17, có thể là con số bị chảy xước, tôi nhìn không rõ, nhanh mở nó ra thôi. Tiểu Nhu không nói hai lời, trước tiên đem chai rượu đỏ đặt ở trên bàn trà, liền chạy vào phòng bếp, tìm dao mở chai, ngồi ở trên ghế salon, ôm chai rượu đỏ kia, xoay dao nhỏ. Ngón cái đặt ở trên mặt chao, dùng sức cắt xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, cảnh ô liu Nhã Tuệ và Khả Hinh hai người đang cầm long nhãn đi mời bà chủ tiệm bánh bao cùng mấy ông cụ mua bữa ăn khuya ở bên cạnh, thuận tiện nói đùa với mọi người một chút. Sau đó có một bà dì, nhà mở sòng mặt trược, còn lôi kéo Nhã Tuệ nói muốn giới thiệu con trai của mình cho cô, mặt của Nhã Tuệ đỏ lên. Đường Khả Hinh cũng ở một bên che miệng cười, lột long nhãn thả vào một đĩa sứ trắng, đưa cho bà cụ ở bên cạnh ăn. được rồi, không nói nữa. Nhã Tuệ vội vàng từ trong đám các bà dì, bà thím chạy ra ngoài, chuẩn bị muốn về nhà. Một ông cụ cười nói, Nhã Tuệ a, khi nào các cháu ủ rượu đỏ? Lần trước chúng tôi uống đều cảm thấy ngủ ngon hơn nhiều. Có thật không? Khả Hinh nghe thế, rất nhiệt tình cười nói, vậy thì tốt, lần sau chúng cháu ủ cho ông một chút. Nếu không, đợi lát nữa về nhà ăn cơm, chúng cháu chuẩn bị mở một chai rượu đỏ, cầm nửa chai xuống cho ông nếm thử một chút. Được, được, tốt, ông cụ cười nói. Vậy chúng cháu đi về trước ha. Nhanh ăn long nhãn này đi, rất ngọt. Nhã Tuệ và Khả Hinh nói xong, liền cùng nhau đứng dậy, đi vào trong nhà. Nhã Tuệ vừa đi vừa nói với Khả Hinh nói, lần sau cô ủ rượu đỏ, ủ nhiều hơn chút, nếu các ông cụ thích uống, đưa nhiều một chút. Biết rồi, đợi lát nữa sau khi mở chai, tôi sẽ cầm nửa chai mời bọn họ uống. Đúng rồi, lần này cô mang về rượu gì? Khả Hinh cười hỏi Nhã Tuệ, cô đoán thử xem. Nhã Tuệ thần bí cười xong, sắc mặt của cô chợt thay đổi, dừng ở dưới tàng cây ngọc lan, cặp mắt lo lắng đi phía trước trợn lên nhìn, giống như thấy được chuyện rất đáng sợ và kinh khủng. Cô làm sao vậy? Khả Hinh nhìn bộ dáng của cô, liền ngạc nhiên hỏi, xảy ra chuyện gì? Lúc này Nhã Tuệ chợt nhớ tới, sáng nay đưa Khả Hinh xuống lầu, mình chuẩn bị lấy sữa tươi trong tủ lạnh để uống nhưng bởi vì thức ăn quá nhiều, không cẩn thận thiếu chút nữa làm ngã chai rượu đỏ USA năm 2000 trong tủ lạnh xuống sàn nhà. Cho nên cô cẩn thận đem chai rượu đỏ cất vào ngăn kéo bên trong phòng bếp. Không biết vì sao trong lòng của cô đột nhiên run lên, ánh mắt run rẩy sợ hãi. Rốt cuộc cô làm sao vậy? Khả Hinh nhìn Nhã Tuệ, đột nhiên cũng có chút hoảng sợ hỏi. Nhã Tuệ gấp rút xoay người nhìn Khả Hinh nói, phiền toái rồi. Sáng hôm nay tôi đem chai rượu đỏ trong tủ lạnh cất ở chỗ khác. Lúc này tôi bảo Tiểu Nhu mở chai rượu đỏ ở trong tủ lạnh. Tôi sợ cô ấy không tìm được. Cô ấy sẽ... Đừng Khả Hinh sững sờ, nhớ lại mình cất chai rượu đỏ kia ở phòng khách. Sắc mặt của cô trong trước mắt trắng bệch, cùng Nhã Tuệ nhìn nhau một cái. Hai người lập tức phát điên chạy lên lầu. Không có việc gì, không có việc gì, không thể nào, không thể nào, không thể nào. Vành mắt Đừng Khả Hinh ửng đỏ, nhào tới lên cầu thang, cố gắng chạy tới trước cửa nhà. Lấy chìa khóa ra, run rẩy nhét vào ổ khóa, phát điên vặn một cái, tách một tiếng, mở cửa ra. Hai người vọt vào trong nhà, lập tức nhìn thấy Tiểu Nhu đang cầm dao mở chai, muốn cắt xuống cổ chai rượu. Đừng! Tiếng của Đừng Khả Hinh kêu lên. Tiểu Nhu giật mình, tay nhất thời mềm nhũn ra, quay đầu nhìn Khả Hinh. Đừng Khả Hinh kích động chạy như bay tới, nước mắt tuôn ra. Nhào tới trước mặt của Tiểu Nhu, lập tức nắm chặt rượu đỏ và đoạt lấy dụng cụ mở chai trong tay cô. Chỉ nghe soạt một tiếng, dao nhọn mở chai đâm trúng vào lòng bàn tay Khả Hinh. Cô kêu lên một tiếng A, nhìn máu tươi trào ra trong lòng bàn tay mình. Phòng Tổng thống, ánh mắt sắc bén của Trang Hạo Nhiên chợt mở ra, ngẩng đầu lên nhìn bài trí xung quanh, lạnh lùng ngưng mắt nhìn một điểm phía trước. Giống như nhìn thấy một chuyện nào đó xảy ra ở nhiều năm trước, thân thể của anh mơ hồ nhói đau, ở trong không gian yên tĩnh, hai mắt anh tìm kiếm hình ảnh nhiều năm trước nhưng không có cách nào tìm ra. Anh chậm rãi buông lỏng trạng thái thân thể cứng ngắc, nằm ở trên giường nệm trắng như tuyết, thở dốc một hơi, rốt cuộc ngồi dậy, ga giường trắng tinh khẽ khoác lên trong bụng, lộ ra cơ ngực khỏe mạnh đầy nam tính. Cánh tay to lớn, đặt ở một bên khẽ nắm chặt quả đấm, trên trán rịn mồ hôi, vẻ mặt nghiêm túc. Một chút hình ảnh nhanh chóng thoáng qua trong đầu nhưng vẫn không cách nào nắm bắt được. Tiếng gõ cửa vang lên, ánh mắt anh lóe lên, nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt, cầm lấy một cái áo sơ mi trắng, khoác vào. Trong phòng khẽ truyền đến tiếng động, vào đi. Cuối cùng Tào Anh Kiệt thay đồng phục khách sạn, mặc âu phục màu hồng. Nở nụ cười đầy nam tính cùng với Lâm Sở Nhai mặc âu phục màu đen, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị đi tới. Vừa vặn nhìn thấy Trang Hạo Nhiên cau mặt muốn đi vào phòng tắm, Trang Hạo Nhiên lại nghiêng mặt nhìn Tào Anh Kiệt một cái, trên mặt lộ ra vẻ cười như không cười, nói, làm tôi giật mình, tôi tưởng là phụ nữ. Phúc, Lâm Sở Nhai là một người đàn ông rất hài hước, đã từng có một đoạn hôn nhân ngắn ngủi với nữ hầu tước anh, đến nay độc thân. Anh cười cái gì? Anh muốn khuôn mặt này của tôi cũng không được. Anh đố kỵ sao? Tào Anh Kiệt cố ý trừng mắt liếc nhìn anh một cái. Được, cậu xinh đẹp như hoa. Lâm Sở Nhai nở nụ cười. Hai người cùng nhau đi tới phòng khách bên trái phòng ngủ. Không có một người giúp việc nào đi vào phục vụ. Bọn họ tự nhiên ngồi ở trên ghế salon nói tới chuyện lúc nãy tiến vào. Quản gia và người giúp việc cũng canh giữ ở bên ngoài, không dám lên tiếng. Từ trước đến giờ Trang Hạo Nhiên cũng không thích bị quá nhiều người phục vụ. Trang Hạo Nhiên rửa mặt xong, chỉ mặc áo sơ mi trắng tay ngắn đơn giản, quần thường màu đen, trên mặt hơi lộ vẻ uể oải, chậm rãi lười biếng đi ra phòng tắm. Mặc dù quần áo đơn giản như thế, cũng lộ ra phong cách tao nhã lịch sự của một quý ông. Anh từng được quan chức phe bảo thủ Anh Quốc cho rằng anh là người đàn ông phương Đông điển hình, ẩn giấu thâm trầm. Mặc dù dưới ánh mặt trời, anh mỉm cười ngạo nghễ. Chỉ thấy người đàn ông mang theo vẻ lười biếng, để mặc cho hai cấp dưới đang nói đùa. Anh im lặng đi tới trước quầy bar, rót một ly whisky, thêm đá, ngưng mắt nhìn viên đá ở bên trong ly rượu màu hổ phách, trôi lơ lửng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, cảnh ô lưu. Hai Lâm Sở Nhai quay đầu, nhìn về phía bóng lưng lặng lẽ của Trang Hạo Nhiên, mỉm cười nói, anh làm sao vậy? Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, nâng ly whisky xoay người ngồi vào trên ghế salon theo phong cách châu Âu, uống một hớp nhỏ, ngậm rượu ở trong khoang miệng mấy giây, mới ngẩng đầu lên, tựa vào ghế salon, để cho hương vị lan ra khắp cả người. Lâm Sở Nhai nhìn anh, dịu dàng nói, Chivers 12, một trong những loại rượu whisky.